Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, luân hồi, toại nhân thị, bởi gia đình nguyên nhân, Trình Lâm từ nhỏ liền đối tương lai không có cái gì chờ mong. Đến mẫu thân tạ thế sau, liền càng ngày càng có chút chán đời tâm tình, chán đời biểu hiện ở chỗ không quá hài lòng giao tiếp. Yêu thích một chỗ. Người ngoài trước mặt không nhiều lời, rất biết điều, yêu thích ảo tưởng, tuy rằng có nhiều như vậy mạng lưới giải trí phương thức, nhưng vẫn cứ thường thường cảm giác sa sút, vô vị, đối bất cứ chuyện gì đều không có chút hứng thú nào. Điều này cũng dẫn đến hắn đi khắp ở lớp các bạn học biên giới. Ngồi cùng bàn đã từng trêu chọc hắn Phật hệ, nhưng Trình Lâm một điểm cũng không cảm thấy được chính mình Phật. Hắn năm nay mới còn chưa tới 20 tuổi, cũng đã thiết lập sẵn tương lai nhân sinh quy hoạch, ngược lại cái kia xa ở nước ngoài huyết thống trên phụ thân sự nghiệp làm rất tốt. Mỗi tháng cho sinh hoạt phí của hắn cũng không ít, Trình Lâm nguyên bản dự định là hỗn cái đại học, hỗn cái công tác, cũng không kết hôn, liền như vậy hỗn cái một đời, chỉ cần an bình là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại, rất đột nhiên. Hắn phát hiện an bình sinh hoạt khả năng đều muốn trở thành đòi hỏi. Trong một xã hội, đột nhiên xuất hiện một bầy siêu nhân. Đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Trình Lâm cảm thấy đây là một rất nghiêm túc vấn đề. Nếu như nói những siêu nhân này sức mạnh khá nhỏ cũng còn tốt. Nhưng một khi bọn họ vũ lực một ngày nào đó có thể gắng chống đỡ hiện đại hóa quân đội. Kia! Làm không tốt liền muốn xuất hiện chút dã tâm ra, văn minh hướng đi có thể sẽ bị những người này mang lệch. Xa không nói, chỉ nói riêng những tán tu kia tội phạm, liền chân thực uy hiếp Trình Lâm loại này người bình thường sinh mệnh. Hỏa hầu lớn kéo tới một màn không ngừng mà tái hiện ở trước mắt của hắn. Để Trình Lâm trong giây lát có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thế giới phải biến đổi a. Là thật phải biến đổi a. Làm sao bây giờ? Từ bệnh viện cửa lớn đi ra, bên ngoài đã đến đêm khuya. Trình Lâm trong đầu còn muốn những vấn đề này. Đặc lý ti người sắp xếp bác sĩ cho hắn làm một phen kiểm tra sức khỏe. Kết quả là cường độ thấp bị phỏng. Trở lại tu dưỡng dưới là tốt rồi. Đến mức cái khác, Trình Lâm thông qua nghe lời đoán ý, phán đoán ra hẳn là không kiểm tra ra những khác. Hắn tự nhiên cũng không có ngốc đến chính mình tiết lộ cái gì. Mưa đã ngừng, mây đen tản ra, bỗng nhiên có ánh sao rơi ra. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn mấy lần, nguyên bản mê man một trái tim bỗng nhiên liền yên ổn lên. Hắn chợt nhớ tới hình nền máy tính trên icon màu xanh lam kia. Cảm giác mình trống trơn bàn tay phảng phất nắm chặt rồi cái gì. Bắt chuyện một chiếc taxi. Trình Lâm lái xe rời đi, phía sau khu nội trú một cái nào đó trong cửa sổ. Phụ trách đối với hắn tiến hành kiểm tra tiểu cổ lật cũng mở ra sử tấn điện thoại. Đúng, không có bất cứ dị thường nào. Hắn không có thức tỉnh. Hừm, cường độ thấp bị phỏng. Có thể là cái kia nổ tung quả cầu lửa chỉ là quẹt thân thể hắn đi qua. Đúng, tiểu tử này mệnh thật rất lớn. Trở về từ cõi chết a, phương diện giữ bí mật đã cảnh cáo hắn rồi. Ồ đúng rồi, có cái chuyện thú vị, ngươi khẳng định đoán không được. Tên của hắn liền gọi Trình Lâm. Đúng đấy, ta nghe được thời điểm giật nảy mình. Ngươi nói xảo hay không? Ha ha ha, cúp điện thoại, tiểu cổ lật liền đem chuyện nhỏ này quăng ở sau gáy. Mặc dù biết được Trình Lâm tên sau rất giật mình, thế nhưng, vẫn là câu nói kia, không có người sẽ đem cái tên thần bí kia cùng một học sinh liên hệ tới. Cho dù trùng tên rồi, nhiều nhất chính là ký ức sâu sắc một ít mà thôi. Sau khi về đến nhà, Trình Lâm không có lập tức mở máy vi tính ra, mà là trước tiên đi nghỉ ngơi rồi. Nếu như thật phải tiếp tục khởi động cái kia văn minh thôi diễn, cũng cần dưỡng cho tốt tinh thần. Chỉ là sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Trình Lâm lại biết được một cái mới tin tức. thành thị phế tích kia hình chiếu dĩ nhiên biến mất rồi. Trong group lớp, Tôn Kiêu ngôn từ chuẩn xác, xác thực đã biến mất rồi. Nghe nói là lúc rạng sáng, phế tích kia liền một lần nữa phai nhạt xuống, rất nhanh một lần nữa đã biến thành hình chiếu trạng thái. Càng ngày càng nhạt, đến sáng sớm trước hừng đông sáng, liền hoàn toàn biến mất rồi. Rất kỳ quái, Trình Lâm sau khi lấy được tin tức này dĩ nhiên cũng không rất bất ngờ. Lên mạng siêu chút, phát hiện toàn thế giới nơi này thành thị phế tích cũng đều một lần nữa biến mất rồi. Này lần thứ hai gợi ra dân mạng nghị luận, nghe nói đáng tiếc nhất chính là quan phủ trong bộ môn hệ, lửa, người tu hành. Đều dồn dập là mất đi tu hành linh địa mà buồn bực. Lần này Trình Lâm đúng là cũng thăm dò một ít sáo lộ. Xem ra thôi diễn ra đến tranh cảnh chỉ là cụ hiện ra một quãng thời gian. Sau đó vẫn là sẽ biến mất. Trình Lâm tự lẩm bẩm, cảm thấy vật này càng ngày càng thú vị rồi. Non no ăn điểm tâm sau, Trình Lâm mặc chỉnh tề, cuối cùng lại một lần nữa ngồi trước máy vi tính, mở ra icon kia. Đúng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem hy vọng ký thác ở cái này thần bí trình tự trên. Xã hội hiển nhiên trở nên không như vậy an toàn. Hắn vì tự vệ, chỉ có thể nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ, nhưng là vừa không có thức tỉnh, vô pháp tiến vào người tu hành thế giới. Trình Lâm cũng chỉ có thể dựa vào trình tự thần bí này. Một cái đơn giản không được nhiệm vụ cho ta thuộc tính khen thưởng, liền có thể chống đỡ loại kia uy lực hỏa diễm công kích. Không biết càng khó nhiệm vụ có thể cho ta cái gì. Trình Lâm nhìn chằm chằm màn hình, hít một hơi thật sâu, con mắt có chút tỏa sáng. Đúng, hắn vững tin nhiệm vụ nhất định sẽ dần dần khó lên. Trên mạng những trò chơi kia không đều là giống nhau sáo lộ sao? Người mới kỳ nhiều lắm, khiến ngươi trên cửa thôn giết mấy con gà cái gì? Chờ ngươi thăng cấp sau liền muốn đi đâm lợn rừng bảo thần khí. Sáo lộ này hắn quen. Tinh không bối cảnh giao diện vẫn như cũ tỏa ra khô tĩnh ý vị. Thôi diễn nút bấm dưới, hàng chữ kia có thể thấy rõ ràng. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi đều có 1 triệu loại khả năng. Ta ngược lại muốn xem còn có ra sao khả năng. Trình Lâm ánh mắt nhất định, quả đoán click thôi diễn nút bấm. Gian phòng ngoài cửa sổ bỗng nhiên trở nên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Trong phòng tràn ngập cường quang, dưới chân hơi có chấn cảm truyền đến. Trình Lâm không nhúc nhích, chỉ nhìn thấy màn hình bỗng nhiên tối sầm xuống. Cùng lúc đó, trong đầu quen thuộc tin tức xuất hiện, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Thôi diễn bên trong, thu được chương tiết, luân hồi, toại nhân thị, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra. 10, 9. 8. Có kinh nghiệm, Trình Lâm lần này chậm chậm đứng lên, đi đến cửa sổ bên, nhìn ra ngoài, đếm ngược kết thúc chớp mắt, chỉ thấy sáng tinh mơ thành thị bỗng nhiên tỏa sáng. Trên trời kia vầng mặt trời độ sáng lần thứ hai cấp tốc kéo lên. Lập tức tấm bảng quảng cáo cùng hàng cây bên đường lần thứ hai thiêu đốt. Hết thảy đều như vậy quen thuộc. Trình Lâm trên mặt không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Ngoài cửa sổ một màn rõ ràng là trước chương tiết cảnh tượng A. Làm sao phi sự, cái này chương tiết không phải, luân hồi, toại nhân thị, sao, sao lại là thiên hỏa diệt thế? Nghi ngờ trong lòng không có người giải đáp. Ngoài cửa sổ tình cảnh tiếp tục, cùng lần trước chứng kiến hầu như không bao nhiêu khác nhau. Thành thị ở nhiệt độ cao bên trong bị hủy diệt, sau đó lại là một hồi kéo dài 3 tháng toàn cầu mưa to. Sau cơn mưa, bên ngoài chỉ có cháy đen thành thị phế tích, sinh linh tuyệt diệt, trái đất quy về yên tĩnh. Khác biệt duy nhất chính là, quá trình này phát sinh cực kỳ nhanh, xa so với lần trước nhanh nhiều lắm, chỉ dùng 10 mấy giây, liền hoàn thành rồi diệt thế quá trình. Mà tiếp đó, mới phát sinh biến hóa mới, ngươi đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy bị nhiệt độ cao bao phủ trái đất đã biến thành một vùng phế tích. Trên mặt đất, không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, nhưng mà hết thảy này cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Toàn cầu kéo dài nước mưa đem mặt đất trơn ướt. Nước tồn tại là sinh mệnh sinh sôi cơ sở. Có nước, liền có sinh cơ. Trình Lâm trong đầu tin tức chậm rãi hiện lên. Lần này, hay là bởi vì có kinh nghiệm, Trình Lâm đối tin tức này cũng càng thêm quen thuộc. Cảm giác trên phảng phất là có người ở bên tai nói nhỏ. Phảng phất lời bộc bạch. Thậm chí từ bên trong nghe ra mấy phần Triệu Trung Tường mùi vị. Người lẳng lặng mà bất động. Trong lòng bay lên một chút chờ mong. Tiếp tục quan sát. Mà tinh cầu cũng xác thực đang tiếp tục vận hành. Trong nháy mắt. Lại qua 10 năm. Ngoài cửa sổ tia sáng nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. Ngoài cửa sổ tranh cảnh thật nhanh ra tốc. Trình Lâm bén nhạy bắt lấy ở trong 10 năm này lại hạ mấy lần mưa. Còn hạ mấy trận tuyết, mạt ngày sau tuyết tựa hồ đặc biệt đại, hoa tuyết lớn như tịch, đem đen kịt vết thương trái đất lật thành màu trắng. Đáng tiếc tranh vẽ lấp lóe đến quá nhanh, hắn cũng không thấy rõ. Trong nháy mắt những kia tuyết cũng hóa. 10 năm trôi qua, nhưng là ngoài cửa sổ cảnh sắc lại tựa hồ như cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Không đúng, có biến hóa. Trình Lâm bỗng nhiên chú ý tới, ngoài cửa sổ phế tích tựa hồ xuất hiện một điểm nhỏ bé thay đổi. Nguyên bản cũng không cao phế tích vật chất đột nhiên phảng phất bị lực lượng nào đó rút cao hơn. Một chút, không, nói đúng ra, là tụ lại, Trình Lâm chú ý tới ngoài cửa sổ phế tích địa hình lặng yên phát sinh một chút cải biến. Chuyện này ý nghĩa là ở trong 10 năm này. Khả năng đã xảy ra động đất loại hình vận động, dẫn đến mảnh này khu vực địa hình phát sinh ra biến hóa. Ngươi chợt phát hiện cái gì? Điều này làm cho ngươi vô cùng nghi hoặc. Bất quá những này nghi hoặc ở đây sau trong rất nhiều năm càng ngày càng rõ ràng. Âm thanh vừa ra, ngoài cửa sổ cảnh vật bỗng nhiên phát sinh chút biến hóa kỳ quái. Nếu như nói phế tích là một bức ảnh, ngưng kết vật chất hiện màu đen, bầu trời bối cảnh hiện sáng sắc. Kia đột nhiên, Trình Lâm liền phát hiện hai loại nhan sắc đều trở thành nhạt. Xuất hiện gần như trong suốt hiện ra phương thức. Sau đó, hiện màu xám phế tích chậm rãi đã biến thành thuần túy sắc khối. Mà những này xám nhạt sắc khối càng ngày càng nhiều. Đem toàn bộ ngoài cửa sổ hình ảnh bổ khuyết lên. Có trong nháy mắt. Trình Lâm phảng phất nhìn thấy một mảnh dày đặc quần sơn đứng lặng ở ngoài cửa sổ. Sau đó trong đầu cũng chỉ còn sót lại một cái đỉnh núi đồ ảnh. Lại sau đó, hắn thậm chí cảm giác mình mất đi đối cảnh vật bắt giữ năng lực. Mãi đến tận hắn chợt phát hiện cửa sổ bỗng nhiên mơ hồ. Xuất hiện dường như kiểu cũ máy truyền hình như vậy màn hình, hoa tuyết. Mới phục hồi tinh thần lại. Cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện mới nhắc nhở, 9 vạn năm qua đi, Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,